Bên người Lục Tiêu Du lúc này có một tiểu bạch hổ cao chừng 20 thước đang hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía dưới ngọn núi, trong mắt có chút hưng phấn. Lão đại, hôm nay huynh không tu luyện sao? Thân ảnh của tiểu long cũng xuất hiện trên tảng đá, dáng vẻ lười biếng, Lục nói, thân thể của nó cũng không hề nhúc nhích lên một cái. Nghỉ ngơi một ngày, thả lỏng một chút thôi. Lục Tiêu Du vặn thắt lưng, vẻ mặt thỏa mãn nhìn lên bầu trời. Cảm giác lười biếng này quả thực khiến cho hắn không muốn động đậy. Có người tới, ta đi trước đây. Trong đáy mắt, thân ảnh của Bạch Linh liền biến mất. Lục Tiêu Du, người nằm ở đây làm gì? Một thanh âm nũng nịu rơi vào trong tai Lục Tiêu Du. Nghe thấy thanh âm này, da đầu Lục Tiêu Du có chút tê dại. Hồng Lăng, sao nàng lại tới đây? Lục Tiêu Du nhanh chóng ngồi dậy, nhìn thân ảnh màu xanh trước mặt, mái tóc dài được búi về phía sau. Nhìn nữ tử trước mặt này, trong lòng hắn không khỏi đỏ lắng. Nữ nhân điều hòa này đến đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lẽ nào ta không thể đến đây sao? Trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng trực tiếp ngồi bên cạnh Lục Thiếu Du. Một mùi hương nhàn nhạt tràn ra, khiến cho Lục Thiếu Du ngây cả người. Mùi hương này quả thực vô cùng thơm đấy. Đương nhiên là không phải. Lục Thiếu Du vội vã nói, lúc này hắn cũng không dám đắc tội nữ nhân điều hòa ấy. Vài ngày nữa, người ứng chiến Quất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, người có nắm chắc không đây? Vân Hồng Lăng lại hỏi. Đến lúc đó mới biết được, không trả lời trước được đâu. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, trong lòng đang suy nghĩ, hẳn là không thành vấn đề. Ta đã hỏi cha ta chuyện đại hội Tam Tông Tứ Môn. Cha ta cố ý hỏi tới ngươi, dường như là có ý định để ngươi tham gia. Ngươi phải biểu hiện cho tốt. Vân Hồng Lăng trả lời. Tông chủ muốn ta tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn sao? Dường như cha ta có ý như vậy, vừa rồi còn hỏi không ít chuyện của ngươi. Nhìn Vân Hồng Lăng, Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi. Ta không muốn đi. Cái gì? Bao nhiêu người muốn đi còn không có tư cách. Không ngờ người lại không muốn đi. Vân Hồng Lăng lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Không đi là không đi. Lục Tiêu Du nói, thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng không phải là xã hội cũ, phải làm ra vẻ vang cho tập thể. Chuyện không có lợi, hắn tuyệt đối không đi. Vì sao? Không có vì sao cả, chỉ là không muốn đi mà thôi. Được rồi, ta đi nói cho cha ta biết, người không muốn đi nhá. Vân Hồng Lăng có chút thất vọng, vốn nàng vô cùng cao hứng đến thông báo cho Lục Tiêu Du. Lúc đó hai người có thể cùng nhau đi tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn. Thế nhưng lúc này hắn lại không muốn đi. Hồng Lăng, nàng có biết gì về Vạn Niên Xích Đồng không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du xoay chuyển, lập tức hỏi Vân Hồng Lăng. Vạn Niên Xích Đồng à? Đó là một trong những trấn sơn chỉ bảo của Vân Dương Tông ta. Người hỏi cái này làm gì? Vân Hồng Lăng vô cùng nghi hoặc hỏi lại Lục Tiêu Du. Ta chỉ hiếu kỳ thôi. Ta nghe nói Vân Dương Tông có bảo vật này cho nên tùy tiện hỏi một chút ấy mà. Lục Tiêu Du nhanh chóng nói ra. Vậy nàng có biết Vạn Niên Xích Đồng ở đâu không? Đương nhiên là ở trong tay cha của ta. Loại chuyện thế này người hỏi tới làm cái gì? Vân Hồng Lăng trợn mắt nhìn Lục Tiêu Du, sau đó nhẹ nhàng tựa vào trên vai Lục Tiêu Du rồi nói nhỏ. Ta đã từng nghĩ qua, người đã có vụ sòng tỷ cũng không sao cả, chỉ cần sau này không có nữ nhân khác ngoài ta với tỷ ấy là được. Cảm nhận mùi hương thơm ngát bên cạnh, xúc cảm kia khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du rúng động. Cánh tay đi tới đôi vai của Vân Hồng Lăng rồi lập tức ôm nàng vào trong lòng. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không để ý tới ta nữa chứ. Thấy Lục Tiêu Du ôm mình vào lòng, Vân Hồng Lăng lại khẽ mỉm cười. Lục Tiêu Du cũng mỉm cười không nói gì. Trên Vân Dương Tông này, dường như cái số đào hoa của hắn đặc biệt là tốt. Ngay khi Lục Tiêu Du đang nghĩ ngợi lung tung, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Vân Hồng Lăng đang cắn vào vai của hắn. Đây chính là hình phạt cho tội trong bận địa không để ý tới ta. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Sau đó lại nhìn dấu răng mờ nhạt trên vai của hắn, nàng lên nở nụ cười thỏa mãn, lại có chút yêu thương hỏi. Có đau không? Có lẽ là ta hơi quá sức một chút. Nàng thử nói xem có đau không? Lục Thiên Dụ trừng mắt nhìn Vân Hồng Lăng, trong lòng giận dữ. Nữ nhân điều hòa này, qua thực đã cầm tình còn chó, giật thịt cắn người đi mà. Dưới sự giận dữ, hắn lập tức đánh lên mông Vân Hồng Lăng. Một âm trường giòn tan vang lên. Tiểu tặc, đau quá! Vân Hồng Lăng lập tức cảm thấy đau đớn, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Đau sao? Để ta xoa cho nàng.

đằng này có quan hệ với cả bà nữ nhân xinh đẹp nhất Vân Dương Tổng. Nếu ta là Phi Ưng Lăng Phong, ta cũng quyết đấu với hắn. Người sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái rắm. Ta có đoán Lục Tiêu Du chỉ cần một chiêu cũng có thể phế ngươi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, mấy thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng tiến tới. Lúc này mấy đạo thân ảnh này đáp xuống mặt đất, tức thì thu hút ánh mắt của vô số đệ tử. Hai thân ảnh xinh đẹp trước mắt khiến cho chúng đệ tử sợ hãi thầm than. Dùng mạo tuyệt mỹ khiến cho những nam đệ tử ở đây không dứt ra được, khiến cho những nữ đệ tử buồn bã, ảm đạm. Mà hai người này chính là Thúy Ngọc và Vân Hồng Lăng. Phía bên cạnh bọn họ còn có Dương Diệu và Độc Cô Băng Đàn. Tứ nữ xuất hiện, Trung Hộ Pháp lập tức đưa tứ nữ lên đài cao. Có Vân Hồng Lăng ở đây, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc đều nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Tiểu tặc này mỗi lần đều thích tới muộn như vậy sao? Ánh mắt nhìn lên trên đài, Vân Hồng Lăng kẽ nói một tiếng. Hồng Lăng, tại sao muội lại thích gọi hắn là tiểu tặc như vậy? Lẽ nào thực sự hắn đã trộm thứ đó của muội sao? Thúy Ngọc mỉm cười, dáng vẻ hiện tại của nàng khiến cho không ít đệ tử phía dưới choáng váng. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng lập tức biến đổi nói. Không nói tới tiểu tặc kia nữa. Thúy Ngọc, tiểu tặc này vì ngươi mới tiếp nhận khiêu chiến của Phi Ưng Lăng Phong. Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi và hắn... Hồng Lăng, chuyện này ta cũng không biết nói thế nào với ngươi, chỉ là... Ta hiểu rồi, ngươi đã sớm quen biết tiểu tặc kia. Ta chỉ là... Ánh mắt Vân Hồng Lăng có chút buồn bã. Nhà đầu ngốc. Nhìn Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc mỉm cười nói. Có một số việc tới bước này, nếu như chúng ta đều không buông xuống được, vậy thì cũng chỉ có thể tiện nghi cho tiểu tử kia thôi. Thế nhưng ta lại rất giận tiểu tặc kia, chuyện gì cũng không nói cho ta biết. Vân Hồng Lăng chu miệng nói, thời gian lại chậm rãi trôi qua. Lúc này không ít đệ tử đứng xem chung quanh đã bắt đầu sốt ruột. Lục Tiêu Du kia vì sao còn chưa tới, không phải là sợ chiến đạo khuất đảo tuyệt đó chứ? Chắc là không. Lục Tiêu Du kia trên địa lòng đỉnh chưa thua trận đấu nào. Ta còn nghe nói trong vật địa, hắn cũng đã chiếm được vũ linh thánh quả. Có lẽ thực lực hiện tại còn mạnh hơn đấy. Phía chân trời xa xa, lúc này có một tiếng thú rống trầm thấp vang vọng. Tiếng thú rống này vang lên khiến cho không ít tòa kỵ của các đệ tử thân truyền chung quanh xào động. Tới rồi. Nghe thấy tiếng thú rống này, mọi người đều biết Lục Tiêu Du đã xuất hiện. Cũng chỉ có tiếng thiền sĩ tuyết sư rống mới khiến cho những yêu thú khác xào động như vậy. Trong bầu trời, thiên sĩ tuyết sư khổng lồ đang vỗ cánh bay tới. Trong nháy mắt, thu nhỏ lại thân thể còn hơn 10 trượng. Thân ảnh màu xanh từ trên trời hạ xuống. Một đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt đáp xuống bờ vai của Thúy Ngọc. Tiểu Long, các người tới quá muộn nha. Thúy Ngọc vuốt ve đầu Tiểu Long rồi nói. Là lão đại xuất môn muộn thôi, không liên quan tới đệ. Tiểu Long lắc lư cái đầu trả lời. Nghe thấy Tiểu Long nói, chúng hộ pháp chung quanh lúc này vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Độc Cô Băng Lan và Dương Diệu cũng kinh ngạc không kém. Chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể Lục Tiêu Du đáp xuống võ đài, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người phía dưới. Lúc này, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy. Hôm nay không phải là đầu tháng đâu. Theo sự xuất hiện của Lục Tiêu Du, không ít ánh mắt chung quanh lập tức đổ dồn vào người hắn. Trong ánh mắt cũng hiện lên vô số tâm tình khác nhau. Lục Tiêu Du, người tới quá muộn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây cơ chứ. Phạch Đào lòng tàm nhìn Lục Tiêu Du, khi thế áp bách tiến tới, trong mắt bắn ra chiến ý điên cuồng. Không phải là ta tới muộn, mà là các ngươi tới sớm thôi. Lục Tiêu Du lên tiếng. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Phạch Đào lòng tàm nhìn Lục Tiêu Du, thân thể chậm rãi cũng tiến tới. Lòng tàm, để ta lên trước, miễn cho người thua lại mất mặt. Phi Ưng Lăng Phong lúc này chậm rãi tiến lên. Khí chất lạnh nhạt kia khiến cho không ít nữ đệ tử chung quanh thấy xì mệt, chê cười. Ta sao mà thua cơ? Đừng có mơ. Phạch Đào lòng tàm liếc mắt nhìn Phi Ưng Lăng Phong nói. Nếu như cảm thấy không ngại, thì có thể cùng tiến lên. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, đám đệ tử đứng xem chung quanh chỉ có thể thay Lục Thiêu Du lòng mồ hôi lạnh. Đồng thời chống lại Phạch Đào lòng tàm và Phi Ưng Lăng Phong. Chỉ sợ là đệ nhất Long Bảng Triệu Kinh Hải cũng không thể làm được. Lục Thiêu Du, ngươi đừng có quá kiêu ngạo như vậy. Phạch Đào lòng tàm nhìn Lục Thiêu Du, khi thế sắc bén bắn ra. Ngươi nói như vậy, không sợ đầu lưỡi tê sao? Chuyện này chỉ có thử qua mới biết được. Hai vị quyết định ai tới trước đi, không thì hai vị cùng tiến lên, điều này tuyệt đối là có thể đấy. Lục Tiêu Du nói, đối với hai người này, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy chán ghét gì, chỉ là muốn sớm một chút đánh bại hai người này, sau đó đối chiến với chiến đạo Khuất Đao Tuyệt mà thôi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Khuất Đao Tuyệt đứng ở phía xa, người này mới chính là đối thủ mà hôm nay hắn thật tâm muốn ứng chiến. Phách Đảo Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong, hai người này tuy rằng quả thực cường hãn, thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du biết, thực lực chân chính của hắn có thể trên người chiến đạo Khuất Đao Tuyệt mới có thể kiểm chứng được ngay. Quá là kiêu ngạo. Phi Ưng Lăng Phong tiến lên, lập tức nói với Phách Đảo Lòng Tam. Lòng Tam, chuyện của chúng ta tạm hoãn, để ta xem thực lực của Lục Tiêu Du rốt cuộc có bao nhiêu. Tốt, như lời người nói, ta sẽ nhường cho người trước. Phách Đảo Lòng Tam lui về phía sau. Hai người này kỳ thực cũng không có ân oán gì, chỉ là luôn đối chọi cay gắt với nhau mà thôi. Lục này đương nhiên nhanh chóng đã đưa ra quyết định. Lục Thiêu Du, để ta nhìn xem sau khi người có được thánh quả linh vũ, rốt cuộc thực lực tới bước nào rồi. Nhìn Lục Thiêu Du, y phục màu trắng trên người Phi Ưng Lăng Phong không gió tự bay, không gian xung quanh người lúc này gợn sóng. Thúy Ngọc, tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong cực kỳ là nhanh, tốc độ của Phụ Quang Lực Ảnh đã tới cảnh giới cực cao. Ngay cả ta cũng kém một bậc, Lục Tiêu Du có thể thắng hắn sao? Trên khán đài, Vân Hồng Lăng trầm chờ một lát rồi nói với Thúy Ngọc. Người đã quên rồi sao? Lục Tiêu Du cũng tu luyện Phủ Quang Được Ảnh đấy, tốc độ cũng không hề chậm tí nào đâu. Thúy Ngọc cũng đáp. Lăng Phong, đánh bại Lục Tiêu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Không ít nữ đệ tử bốn phía lúc này lớn tiếng la lên, tiếng hét khuếch tán ra chung quanh, đủ để thấy được Phi Ưng Lăng Phong này trong Vân Dương Tông được các nữ đệ tử hoan nghênh ra sao. Xem ra, người rất được hoan nghênh đấy. Lục Tiêu Du mở miệng cười khan, ánh mắt nhìn về phía những nữ đệ tử có chút điên cuồng chung quanh. Hắn đột nhiên nghĩ, Phi Ưng Lăng Phong này lớn lên không ngờ lại có chút giống như Quán Hy đệ đệ. Nếu như thế giới này mà có thứ như camera mà nói, đi Quán Hy đệ đệ này kia, cả một đầu ngón chân của Phi Ưng Lăng Phong cũng không bằng được. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du nở nụ cười tà, khiến cho Phi Ưng Lăng Phong ngước mặt, nghi hoặc không ngớt. Hắn còn đang tưởng rằng Lục Tiêu Du lại trêu chọc hắn. Lục Tiêu Du, đừng có quá đáng. Hai nữ nhân Lăng Phong ta coi trọng đều bị ngươi câu dẫn. Hôm nay ta phải giáo huấn cho người một chút. Ánh mắt của Phi Ưng Lăng Phong trầm xuống, thế nhưng trong lòng hắn cũng không dám sơ ý với Lục Tiêu Du. Đệ tử trong top 10 Long Bảng cũng không phải là kẻ chỉ biết tự cao tự đại. Một màn chống lại Triệu Kình Thiên trong bật địa của Lục Tiêu Du, bọn họ đều thấy được. Thế nhưng lúc này, Phi Ưng Lăng Phong cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng vào tốc độ của hắn, có thể nói là trong những người trẻ tuổi ở Vân Dương Tông, không ai có thể hơn được hắn. Biệt danh Phi Ưng cũng không phải chỉ nói suông. Người ra tay trước để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc nhanh tới bao nhiêu. Lục Tiêu Du nói, trong lòng cũng không dám sơ ý. Tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong tuyệt đối không thể khinh thường. Trong bật địa, Lục Tiêu Du đã được thưởng thức qua. Lục Tiêu Du, ngươi quả thực là đủ ngông cuồng. Hôm nay để ta cho ngươi biết cái gì là tốc độ. Thanh âm của Phi Ưng Lăng Phong vừa dứt, chân khí bùng lên, y phục màu trắng tung bay, chân khí dưới chân chợt lóe, một cỗ chân khí tràn ra, đồng thời không gian chung quanh hắn gợn sóng, dường như có một cơn lốc đang hình thành trong không trung. Trong lúc đó, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong biến mất tại chỗ. Lục Tiêu Du nhíu mày, tinh quang trong mắt chợt lóe, quanh thân của hắn lúc này không gian cũng bắt đầu gợn sóng. Lục Tiêu Du, đây là tốc độ đấy. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau lưng Lục Tiêu Du. Tốc độ có thể nói nhanh như quỷ mị. Người vẫn còn chậm lắm. Lục Tiêu Du cười to, chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể đồng thời biến mất tại chỗ, vòng xoáy vô hình dưới chân của hắn thổi bay một đám bụi trên võ đài. Để xem người nhanh hay là ta nhanh hơn. Phi Ưng Lăng Phong lạnh nhạt nói, chân khí dưới chân chớp động, hóa thành một vòng xoáy thật lớn, thân ảnh tạo thành một vòng cung quỷ dị, giống như một vòng xoáy nhanh chóng thổi qua. Tàn ảnh xuất hiện khiến cho không gian gợn sóng, tiếp tục đánh về phía Lục Tiêu Du. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Tốc độ của Phi Ưng Lăng Phong quả thực cũng như tên bắn, tốc độ tuyệt đối có thể coi là cường hãn. Chân khí dưới chân bạo phát, thân thể Lục Tiêu Du lần thứ hai biến mất tại chỗ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.